Hắn khoanh chân ngồi ở chính giữa, thu lại hết thảy tạp niệm trong lòng, toàn tâm đả tỏa thổ nạp. Lúc này, Vương Lâm tu vi đã đạt tới hóa thần viên mãn, ý cảnh cũng đã đạt tới viên mãn. Kế tiếp hắn muốn anh biến đối với bất luận một tu sĩ nào mà nói đều là mục tiêu theo đuổi mãi mãi không phai mờ. Một khi anh biến là có thể khiến cho ý cảnh thực chất hóa, uy lực của nó sẽ đạt tới một trình độ không thể tin nổi. Ngoài ra càng có thể hấp thu tiên lực, vung tay lên thần thông pháp thuật ẩn chứa tiên lực, uy lực của nó vô cùng vô hạn. Ở thời kỳ thượng cổ, trước khi tiên giới sụp đổ, một tu sĩ anh biến kỳ cũng bình thường, nhưng hiện giờ, dưới tình huống tiên ngọc rất thưa thớt, tu sĩ anh biến kỳ liền có thể trở thành bá chủ một phương. Điều mấu chốt từ hóa thần đến anh biến chính là do tiên ngọc nhiều hay ít, tiên ngọc càng nhiều thì tiên khí càng dày đặc, khả năng anh biến thành công cũng lại càng lớn. Đương nhiên, tu sĩ đột phá anh biến kỳ cũng có quan hệ rất lớn với ý cảnh. Nếu ý cảnh không thể viên mãn vậy cuộc đời này sẽ không có ngày anh biến. Lĩnh ngộ đối với thiên đạo càng là một trong những điểm quan trọng của tu sĩ đột phá anh biến kỳ. Ý cảnh của Vương Lâm đã viên mãn, lĩnh ngộ đối với thiên đạo cũng người khác có chút khác biệt. Hắn từ sau khi nhìn thấy sứ giả thiên đạo luân hồi không ngờ là cổ thần, trong lòng đối với thiên đạo đã có chút hoài nghi. Thiên đạo là cái gì? Lý giải trong lòng Vương Lâm trước đây, thiên đạo chính là một pháp tắc, giống như tịch diệt pháp tắc vận hành ở trong thiên địa. Nó giống như luật pháp trong phàm nhân, không ai có thể thay thế được thiên đạo. Người tu chân chẳng qua cũng chỉ là nghịch thiên mà đi thoát khỏi bàn tay khống chế của thiên đạo mà thôi. Rất ít người sẽ cho rằng mình có thể thay thế cũng như khống chế được thiên đạo. Nhưng hiện giờ, sau khi thấy được cổ thần, lý giải của Vương Lâm đối với thiên đạo đã sinh ra một chút biến hóa vi diệu. Hắn trước mắt có một bí ẩn này rất lớn, với lý giải của hắn trước mắt không thể tham ngộ toàn bộ tường tận. Thiên đạo thú vị, Vương Lâm hai mắt bình tĩnh, lóe ra một tia sáng ngời. Hắn hít sâu, mở ra lỗ chân lông toàn thân, toàn lực hấp thu tiên lực bên trong tiên ngọc xung quanh. Vương Lâm đi tiên giới lúc trước đã thu được lượng lớn tiên ngọc. Những tiên ngọc này, lúc này đã trở thành nhân tố quyết định để hắn tiến quân vào anh biến. Lúc này, tiên lực nồng đậm bắt đầu khởi động điên cuồng chui vào trong cơ thể Vương Lâm. So sánh với mấy lần hấp thu tiên lực lúc trước, lúc này đây thân thể của hắn chịu đựng đau đớn cũng nhỏ hơn rất nhiều. Tiên lực chui vào trong cơ thể điên cuồng đè ép linh lực vốn tồn tại trong cơ thể hắn. Hai cỗ sinh lực khác nhau, giống như thủy hỏa bất dung, lấy thân thể của hắn làm chiến trường, triển khai sinh tử chém giết. Linh lực trong cơ thể Vương Lâm cực kỳ khổng lồ, khi mới bắt đầu tiên lực chảy vào không nhiều lắm, dưới sự tấn công của linh lực lập tức tán loạn. Nhưng theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều tiên lực chảy vào trong cơ thể, lúc này, linh lực chậm rãi không thể chống lại. Tổng lượng linh lực mặc dù vẫn vượt quá tiên lực vô số lần, nhưng về chất nó cũng kém tiên lực nhiều lắm. Một tia tiên lực đã tương đương với toàn bộ linh lực của một tu sĩ kết đan kỳ, kể từ đó, linh lực tự nhiên liên tục bị đẩy lùi. Tu sĩ hóa thân kỳ chuyển hóa trở thành anh biến kỳ, linh lực trong cơ thể sẽ có hai loại biến hóa. Thứ nhất, linh lực bị bài trừ ra bên ngoài cơ thể tán loạn không còn, trong cơ thể tồn tại duy nhất chính là tiên lực. Kể từ đó, thân thể tiến hành thay đổi cuối cùng, sau đó đột phá hóa thần trở thành anh biến. Loại phương pháp này tương đối đơn giản, cũng là phương pháp được đại đa số tu sĩ lựa chọn, chẳng qua như vậy sẽ lãng phí toàn bộ linh lực, sau đó còn cần một lần nữa thổ nạp hấp thu, có chút phiền toái không nói, quan trọng là tu vi ở anh biến sơ kỳ không ổn định. Đồng thời, loại phương pháp này cần tu sĩ sau khi đột phá anh biến kỳ bế quan trăm năm để điều tức thân thể. Loại phương pháp thứ hai chính là luyện hóa linh lực, làm cho chất của nó có thể đạt tới trạng thái bình đẳng với tiên lực. Phương pháp này rất khó, cần không ngừng luyện hóa, chỉ khi nào thành công, như vậy ở trong anh biến sơ kỳ sẽ chiếm cứ ưu thế thật lớn, không cần bế quan điều tức đã có thể đạt tới trình độ của người khác sau 100 năm bế quan. Chỗ tốt của loại phương pháp thứ hai là giảm bớt 100 năm bế quan điều tức, ở trên tốc độ tu luyện tự nhiên sẽ đề cao rất nhiều. Vương Lâm lựa chọn chính là loại phương pháp thứ hai, dù sao, hắn không có thời gian bế quan 100 năm. Linh lực trong cơ thể bị tiên lực đè ép chậm rãi ngưng tụ tại đan điền, trong kinh mạch bên ngoài đan điền tràn ngập tiên lực. Đây là một quá trình cải tạo thân thể, tiên lực giống như cối xay, từng chút đem linh lực phía trước trong cơ thể Vương Lâm ma diệt, chuyển hóa từ đó xung nhập vào bên trong tiên lực. Quá trình này tương đối thong thả, chớp mắt đã qua 3 tháng. Vương Lâm từ đầu đến cuối cũng chưa động, tiên ngọc xung quanh hắn lúc này đã có 2/3 biến thành màu xám, lại có một ít đã vỡ vụn. Không đủ, Vương Lâm mở bừng hai mắt, trong mắt giống như có tiên khí lượn lờ, cả người thoạt nhìn giống như tiên nhân, lộ vẻ xuất trần. Tiên ngọc của Vương Lâm, mặc dù nói so với tích lũy của nhiều đại phái cũng tuyệt đối không ít, nhưng lúc này thoạt nhìn còn xa mới đủ anh biến. Cải tạo trong cơ thể hắn mới chỉ được 1%, linh lực bị đè ép cũng chưa dung hợp toàn bộ. Chẳng trách tu sĩ anh biến kỳ thư thớt, khi anh biến cần tiên lực, cho dù là một ít đại phái chỉ sợ cũng không chịu nổi. Chẳng trách, Vương Lâm thì thào tự nói. Lão tổ cử ma tộc dốc lực toàn tộc, hơn nữa còn có số tiên ngọc do sất hổ đem về từ tiên giới, lúc này mới khiến lão tổ anh biến thành công. Đây chính là kết quả năm đó khi cử ma tộc di chuyển tới Chu Tước Tinh trong tộc đã dự trữ lượng lớn tiên ngọc. Trên thực tế, lão tổ cử ma tộc vốn ở rất nhiều năm trước đã có thể đạt tới anh biến, lúc đó tiên ngọc quá ít cho nên mới kéo dài đến bây giờ. Phải biết rằng tiên ngọc cũng không chỉ sử dụng khi hóa thần đột phá anh biến, tu sĩ sau khi đạt tới anh biến kỳ tác dụng của tiên ngọc lại rất nhiều, đấu pháp cần dùng, chữa thương cần dùng, thậm chí luyện bảo cũng cần tiên ngọc. Nghe đồn, muốn đạt tới vấn đỉnh kỳ càng cần lượng tiên ngọc gấp vạn lần khi anh biến mới có thể đạt được, thậm chí trên vấn đỉnh lại càng cần số lượng không thể tưởng tượng. Toàn bộ tu chân giới, nơi có thể có tiên ngọc chỉ có tiên giới, nhất là sau khi tiên giới sụp đổ, tiên mạch tiêu tan, số lượng tiên ngọc cực kỳ hữu hạn, do đó, độ chân quý của tiên ngọc tự nhiên có thể tưởng tượng được. Ở tu chân giới bây giờ, thời gian càng về sau này, tu sĩ cao giai lại sẽ càng thưa thớt, càng khó tu luyện. Một tháng sau, tất cả tiên ngọc của Vương Lâm đều vỡ vụn, không còn tồn tại chút xíu tiên lực, hắn không thể không ngừng việc hấp thu. Tiên ngọc bảo tháp ẩn chứa lượng lớn tiên lực, nhưng ta nếu đã đáp ứng Chu Giật tiền bối giúp người bảo tồn tiên thi thì không thể đánh chủ ý với bảo tháp. Vương Lâm trầm mặt một chút, đứng lên, nhìn về phương xa. Thần thức của hắn vừa động, lập tức quét ngang quá nửa nguyệt tinh, ngưng tụ hoàn toàn 1% tiên lực. Thần thức của hắn cũng trở lên cường đại hơn một chút. Trong luyện hồn tông chắc là có không ít tiên ngọc, hơn nữa trong các tông phái khác, nhất định cũng có tồn dư, không thể làm gì khác hơn là đi cướp đoạt một ít, anh biến ta nhất định phải đạt tới. Vương Lâm ánh mắt chợt lóe, thân mình bước về phía trước, biến mất tại chỗ. Chu Như cưỡi ở trên người tiểu bạch vô tình đi qua một bình nguyên, đập vào mắt là không gian nhìn không thấy giới hạn. Để ta một mình ở trong này, chính hắn không biết đi làm gì, thực bực mình. Chu Như cầm trong tay một trái cây hung hăng cắn một miếng. Tiểu Như Nhi, một thanh âm quen thuộc truyền đến tai Chu Như. Chu Như ngẩn người, lập tức quay đầu lại, chỉ thấy phía sau nàng cách đó không xa đã xuất hiện thân ảnh của Vương Lâm đang mỉm cười. Thúc thúc, người đã đi đâu, để ta một mình ở lại. Chu Như ánh mắt đỏ lên, ở trong mắt Vương Lâm, nàng trước sau đều là một đứa nhỏ, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của Chu Như, ánh mắt Vương Lâm lộ ra một tia phức tạp, sau đó mỉm cười nói thúc thúc đi làm chút chuyện, hiện tại đã xử lý xong. Tiểu Như Nhi, nhớ cha mẹ không, ta mang con về nhà. Chu Như lau nước mắt trên mặt cao hứng nói, phải rời khỏi rồi sao, tốt quá, tốt quá. Vương Lâm nhìn Chu Như, hắn tận mắt nhìn đứa nhỏ này từ bé lớn lên, giống như đại ngưu trước đây. Vỗ túi trữ vật, bảo tháp bay ra, rơi ở một bên. Chu Như sau khi nhìn thấy bảo tháp, lập tức bật miệng nói: "Thúc thúc, ta còn nhớ trước đây khi còn bé suýt nữa chết đói ở bên trong." Vương Lâm tay phải khẽ phất, lập tức đại lượng trái cây trên Nguyệt Tinh xuất hiện chồng chất vào trong bảo tháp. Đợi sau khi Chu Như và Tiểu Bạch tiến vào bảo tháp, Vương Lâm thu hồi pháp ánh mắt nhìn lên bầu trời, lúc này một điểm đen dần dần xuất hiện, cuối cùng hóa thành văn thú. Nó rít gào một tiếng, dừng ở bên người Vương Lâm lộ vẻ vui sướng, xúc tu thật lớn không ngừng rủi lên người Vương Lâm, hiển nhiên cực kỳ nhớ nhung. "Đi thôi, chúng ta về nhà." Vương Lâm vỗ vỗ văn thú, thân mình nhảy lên lưng của nó. Văn thú xít một tiếng, thân thể khẽ động bay về phía chân trời. Ở trong tinh không, Vương Lâm lấy ra tinh la bàn thu hồi văn thú, bay nhanh về phía Chu Tước Tinh. "Tiên Ngọc, ta muốn Tiên Ngọc." Vương Lâm ánh mắt chớp động, tinh la bàn tốc độ cực nhanh, bay như tia chớp về Chu Tước Tinh. Nguyệt Tinh và Chu Tước Tinh vốn không xa nhau, với tốc độ của tinh la bàn nửa tháng sau Chu Tước Tinh đã ở ngay trước mắt. "Hả?" Vương Lâm ngồi trên tinh la bàn đảo qua Chu Tước Tinh đột nhiên nhướng mày. Hắn ở trên Chu Tước Tinh cảm giác được một cỗ khí tức cường đại, khí tức kia phát ra từ một thực vật do hắc vụ tạo thành. Đây là tiên di tộc. Ánh mắt Vương Lâm hàn mang chợt lóe lên, theo tinh la bàn hóa thành một đạo lưu tinh xông xuống Chu Tước Tinh, phá vỡ cương phong của Chu Tước Tinh. Tinh la bàn lấy tốc độ như tia chớp đáp xuống. Trong tầm mắt của hắn, ở cách đó không xa có hơn 10 tu sĩ đang liều chết chém giết, trong đó có một người hắn biết. Tiên Nhịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Tử. audiozaichi.com. Chương 410, Cố Nhân, Vương Trác. Vương Lâm ánh mắt xứng lại, thân hình hắn khẽ động lao xuống nhanh như sấm đánh. Bộ dạng của Vương Trác mặc dù thoạt nhìn như một lão giả tang thương, nhưng Vương Lâm liếc mắt một cái vẫn nhận ra hắn. Trong lòng Vương Trác dâng lên từng trận bi ai, dọc đường hơn 10 người bọn họ đã chết hơn một nửa. Chiến đấu như vậy, ở trong mấy năm nay gần như mỗi ngày hắn đều có thể gặp phải. Một đường đi xuống, bóng ma tử vong càng ngày càng đậm. Mấy tu chân quốc xung quanh đã lần lượt tiêu vong, hoặc là diệt quốc, hoặc là biến thành nước phụ thuộc tiên di tộc. Tam cấp tu chân quốc cũng không phải chiến trường chính của tiên di tộc, chẳng qua chỉ là nơi bọn họ bồi dưỡng kinh nghiệm chiến đấu cho tộc nhân bậc thấp mà thôi. Chu Tước quốc đối với tam cấp tu chân quốc cũng không quá để ý, chỉ phái ra một ít tu sĩ hóa thần sơ kỳ, nhưng theo sự kéo dài của trận chiến, cuối cùng Chu Tước quốc rút ra toàn bộ sứ giả ở tam cấp tu chân quốc, chính thức bỏ qua bọn họ. Ở trong mắt Chu Tước quốc, tu sĩ Nguyên Anh kỳ ở trong trận chiến này thật sự là nhỏ bé không đáng kể. Vương Trác cười thảm nhìn một người đồng môn bên cạnh lại bỏ mình, nhìn bốn người đối phương tu vi rõ ràng đều tương đương với kết đan hậu kỳ nhưng lại không trực tiếp xuất sát chiêu, mà một đường truy đuổi với thái độ đùa cợt. Đúng lúc này, đột nhiên từ chân trời phương xa xoẹt qua một đạo lưu tinh, trên đó tản mát ra từng trận khí tức khó có thể tưởng tượng. Bốn tên tiên di tộc kia thất kinh, lập tức nhìn lại. Gần như trong nháy mắt lưu tinh kia biến mất, một người mặc đồ trắng tóc dài phiêu tán, chỉ vài bước đã từ phía xa đến trước mắt. Bốn người tiên di tộc lập tức sắc mặt đại biến, bốn người bọn họ lập tức nhận thấy được trên người nam tử áo trắng này có một cỗ khí tức khiến bọn họ cảm giác run rẩy. Khí tức này chỉ có thuật chú sư trên thất diệp trong tộc mới có thể có được. Nhịp anh biến, một người trong bốn người tiên di tộc run rẩy nói, hắn kinh hô một tiếng, không nói hai lời xoay người bỏ chạy, ba người kia đều theo sát sau đó. Vương Lâm ánh mắt lạnh như băng, tay phải vỗ túi chứ vật, văn thú bay ra, không đợi Vương Lâm phân phó lập tức xít gào một tiếng nhanh như tia chớp đuổi theo bốn người, từng trận kêu thảm thiết vọng lại, bốn người lập tức chết thảm trở thành mỹ thực của văn thú. Cảnh tượng này phát sinh quá nhanh, nhanh đến mức khiến đám người Vương Trác trợn mắt há mồm. Vương Lâm xoay người, nhìn Vương Trác, khẽ cười nói, Vương Trác, ngươi nhận ra ta không, tiền bối, ngài là, Vương Trác ngẩn người một chút, lập tức nhận ra Vương Lâm chính là người hóa thần ở Hằng Nhạc Sơn trước đây. Vương Lâm lắc đầu, nói, nhiều năm như vậy không gặp, ngươi đã tới kết đan hậu kỳ, mà thôi, ta giúp ngươi một lần, giúp ngươi kết anh. Nói xong, tay phải Vương Lâm khẽ động, cách không đặt tại mi tâm của Vương Trác. Phong ấm trong đầu Vương Trác lập tức bị đánh tan, ký ức của kiếp trước sống như hồng thủy bao phủ hắn. Hắn thân mình nhoáng lên, dường như đột nhiên trở lại thời quá khứ. Vương Lâm lãnh đạm nhìn qua mấy người đồng môn của Vương Trác. Những người này tu vi toàn bộ đều là kết đan sơ kỳ, chỉ có một người kết đan hậu kỳ. Ở trong cơ thể người này có một linh chủng năm đó Vương Lâm lưu lại. Các ngươi muốn đi nơi nào? Vương Lâm hỏi. Người có linh chủng là một lão giả, hắn ở dưới ánh mắt của Vương Lâm thân mình lập tức run rẩy, vội vàng nói, hơn 10 người vãn bối phụng mệnh đi tương trợ nước láng giềng, đáng tiếc nước láng giềng không địch lại tiên di tộc, đã rơi vào trong tay giặc, chúng ta một đường giết về, chuẩn bị chạy về Triệu Quốc.